có tia hồng ngoại ngắm chuẩn từ xa. Trước khi Cố Sơ xông vào vườn hoa, điểm màu đỏ đó nhập vào anh ta. Anh ta vừa né thì nhìn thấy Cố Sơ, điểm màu đỏ lập tức di chuyển rơi xuống trên người Cố Sơ. Thế là Cờ Tô bay tới cứu Cố Sơ. Vì sao cảnh sát phải điều tra tầng ngầm? Suy nghĩ của Cố Sơ xoay chuyển tốc độ. Tối qua cô không nhìn thấy Tiêu Tiếu, chứng tỏ cô ấy muốn không ở trong đó. Cố Lô từ sáng tới tối thần thần bí bí, anh ta thật sự ở đây để cứu Tiêu Tiếu sao? Sắc mặt Tiểu Huyên Tiêu có chút khó coi, ngập ngực lại không nói. Cố Sơ nhận ra vẻ mặt anh không bình thường, bèn nhạy cảm truy hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Trung tâm đó có vấn đề, trong tầm hầm ngăn cách được làm nổ rất giống rất nhiều thứ. Kiều Huyên Tiêu sợ làm cô hốt hoảng, nói rất cẩn trọng. Có thứ gì? Cố Sơ cảnh giác. Anh cứ nói đi, em có thể chịu đựng được. Nghe nói là mỡ và máu. Kiều Huyên Tiêu nói. Được hút ra từ cơ thể khách hàng, giờ cả thẩm mỹ viện đã bị niêm phong. Cố Sơ lại nhớ đến cái đống vàng đỏ lẫn lộn đó, nhất thời không nhận được chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Kiều Huyên Tiêu chỉ sợ cô như vậy. Mặc dù cô đã từng học y, nhưng lại cùng Lục Bất Thần chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc và ghê tởm. Nhưng một trung tâm bình thường nào có thể giữ lại mấy thứ đó của khách hàng? Đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe tôi đã cảm thấy sợ hãi cực độ. Di động trên bàn vang lên. Cố Sơ vẫn còn đang nôn trong nhà vệ sinh. Kiều Huyên Tiêu nick nhìn màn hình, sắc mặt hơi lạnh đi. Do dự giây lát, cuối cùng anh vẫn cầm di động tới nhà vệ sinh gõ cửa. Điện thoại của em. Ngay lập tức cánh cửa được hé mở, một bàn tay từ trong thò ra. Tay cô trước giờ vẫn trắng trẻo, sạch sẽ, là kiểu trắng ngần như có thể nhìn thấy huyết quản. Ngón tay cực đẹp, móng tay gọn gàng, đầu ngón tay trắng ngọc hệt như tay bé. Kiều Huyên Tiêu mong muốn biết bao, được nằm đến đôi tay này, cứ thấy đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng bây giờ việc duy nhất anh có thể làm là đưa di động cho cô. Cô đón lấy, mệt mỏi cảm ơn một tiếng qua cánh cửa. Sau đó nghe thấy từng tiếng lầm bầm nhẹ nhàng của cô với đầu bên kia điện thoại, trái tim đau thắt từng cơn. Là điện thoại của Lục Bất Thần. Cố Sơ đứng dựa vào bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương dưới đèn, rồi giơ tay lên xoa xoa. Cô nói với đầu kia. Em có sao đâu. Lục Bất Thần gọi điện thoại tới, từ đầu tiên là hỏi cô có bị thương không, hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không hỏi cốt cuộc đã giải quyết thế nào. Từ giọng điệu của anh, cô có thể nghe ra sự căng thẳng và lo lắng. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, vết thương cũng không đau nữa. Về chuyện bị thương, có lẽ cô sợ sau này Lục Bất Thần trả thù, nên đã dặn đi dặn lại các nhân viên y tế, không được tiết lộ. Mặc dù hôm qua cô mơ mơ màng màng, nhưng vẫn còn nhớ vì muốn bảo mật chuyện cô bị thương. Cô đã đòn đà, hình như chân chó. Các nhân viên y tế nhìn người ta như nhìn người ngoài hành tinh, rõ ràng là người ta vốn chẳng quen biết anh ta, nói chỉ thấy chuyện mách lẻo. Lục Bất Thần không biết cũng tốt, vốn dĩ không có chuyện gì to tát, để anh biết, há chẳng phải khiến anh càng thêm vướng bẩn. Không sao thật chứ? Lục Bất Thần bản tính mãn nghi. Đương nhiên, tối qua kích thích cực kỳ. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng rồi lại lập tức thở dài nặng nề. Lục Bất Thần biết trong lòng cô đang nghĩ gì, giọng nói quyến rũ của anh chuyển qua sóng điện thoại. Nhất định sẽ tìm được Tiêu Tiếu. Em tin anh. Giọng cô mềm yếu. Thanh âm bên kia cũng dịu dàng. Ừ, sau đó anh thở dài ôn hòa nói. Sau này đừng bướng như vậy có biết không? Ừ. Cúp điện thoại rồi, trái tim Cố Sơ vẫn còn đập tịch tịch. Tiếng ực của Lục Thần lọt vào tận đáy tim, dịu dàng mà tràn ngập sức mạnh. Cô cảm thấy dường như mình cũng đang hẹn hò với giọng nói của anh. Mở cửa nhà vệ sinh ra, cô thấy Kiều Vân Tiêu đứng dựa bên vách tường, gương mặt nghiêng của anh nhuộm màu một lớp mây mù. Thấy cô đi xa, anh hỏi. Vì sao không để cô ta biết em bị thương? Sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Em là bạn gái của cậu ta. Ánh mắt Kiều Vân Tiêu vẫn căng ra. Anh cũng hiểu tính chất công việc của anh ấy đấy, lúc này sao có thể phân tâm được. Cố Sơ không có tâm trạng giải thích quá nhiều, cô một lòng nghĩ tới chuyện Tiêu Tiếu và thẩm mỹ viện. Bây giờ thì em lo lắng hơn là Tiêu Tiếu, còn thẩm mỹ viện đó nữa, sao có thể biến thái như vậy, tự dưng lại lấy máu và mỡ của khách hàng làm gì. Về điểm này Kiều Vân Tiêu cũng không rõ. Di động lại vang lên. Cố Sơ còn tưởng rằng Lục Bất Thần, vội cầm lên xem, hóa ra là một số máy bạt lạ lẫm. Cô nghi hoặc nhận máy. Bên kia chỉ alo một tiếng, yếu ớt rồi gọi tên cô. Tiểu Sơ. Cố Sơ đột ngột trợn tròn mắt kinh hoàng. Tiêu Tiêu. Thẩm mỹ viện Khiêm tại Thượng Hải bị cảnh sát niêm phong tại hiện trường. Mặc dù giữ bí mật với bên ngoài, nhưng hàng loạt những tủ máu mỡ và mỡ người được vận chuyển ra bên ngoài,

Cho dù bây giờ có thật sự dồn ép Thịnh Thiên Vĩ vào đường cùng, Lục Bất Thần cũng phải biết được chân tướng sự thật, vì anh tin rằng chỉ có chân tướng mới cứu được Thịnh Thiên Vĩ. Trong phòng thẩm vấn, Thịnh Thiên Vĩ dựa vào ghế, áo sơ mi đã được cởi bỏ mấy cúc, cổ áo được sắn lên tận khuỷu tay, rõ ràng không còn quá xa cách nữa. Áo vét được vắt tạm bên cạnh, ngoài kia nắng có rực rỡ giường nào cũng không có liên quan gì tới nơi đây. Ngọn đèn trắng nhờ nhờ trên đỉnh đầu vẫn sáng, hắt lên gương mặt ai cũng tạo ra một màu sắc trắng nhạt khác thường. Lai chỉ ngồi đối diện anh ấy, bên cạnh còn có nhân viên ghi chép. Anh không chủ động hỏi, chỉ nhìn Thịnh Thiên Vĩ như suy tư điều gì đó. Mặc dù mỏi mệt, nhưng dáng vẻ của Thịnh Thiên Vĩ rất khẳng khái, tuấn tú. Bên cạnh là Lai Trì, một cô bé thư ký, cúi ngước mắt lên nhìn Thịnh Thiên Vĩ đối diện, trong lòng thầm cảm thán. Người ta hay nói tâm lý thể hiện ra nét mặt. Vị chủ tịch công ty nổi tiếng này, trên người vì bụi bặm, nhưng đôi mắt kia vẫn không thể xem thường. Lại cộng thêm việc anh ấy chủ động tới cục cảnh sát chỉ vì một người cảnh sát. Sự sâu đậm tình cảm này càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cô ấy đã ghi chép cho nhiều phạm nhân rồi, tuy chỉ có người này, hy vọng anh ấy vô tội. Thịnh thì bị uống một ngụm cà phê, hơi nhúng mày. Sau khi đặt chiếc cốc xuống, bên nói với La Chỉ. Mùi vị cà phê của các anh đúng là dở tệ. Không chỉ có một mình anh nói vậy. La Chỉ đáp. Thịnh thì bị sợ soạn trong người, rồi lại lần mò túi áo khoác. Lát sau mới nhớ ra bao thuốc mình để trên xe. Anh ấy ngước lên nhìn La Chỉ. Có thuốc không? La Chỉ không đem thuốc vào đây, đang định bảo cô bé bên cạnh đi lấy, thì thấy có người gõ cửa. Nhân viên khi chép ra mở cửa, đồng nghiệp đi vào đưa cho anh một bao thuốc. Cảnh sát La, thuốc lá của anh. La Chỉ đón lấy, người đồng nghiệp lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. La Chỉ nhìn bao thuốc lá là hiểu ngay, chính là bao anh thầy trước mặt Lục Bất Thần. Anh rút ra một điếu, rồi đưa cả bật lửa cho Thịnh Thiên Vĩ. Thịnh Thiên Vĩ đón lấy, ngậm lấy điếu thuốc lên miệng, bật lửa tách một cái, hơi nghiêng đầu châm thuốc. Anh ấy rít sâu một hơi, nhả ra làn khói màu trắng. Bàn tay kẹp điếu thuốc hơi bật ra hiệu về phía phòng sang quan sát, thoáng cười, tỏ vẻ cảm ơn. Anh biết là Lục Bắc Thần nhất định ở đằng sau tấm gương kia. Bản thân Lai Chỉ cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói. Kể từ ngày tôi vào ngành, rất sợ nhìn thấy một số người quen ở đây này. Nếu đổi lại là ngành khác, tôi rất hy vọng anh thường xuyên qua chơi. Anh không có cách né tránh, chứng tỏ anh đường hoàng và ngay thẳng. Thịnh Thiên Vĩ khen nói, nhân viên ghi chép ngước mắt nhìn hai người họ, rồi lại cúi đầu, không nói gì hết. Lại chỉ ngẫm nghĩ, rồi nói với người bên cạnh. Để tôi ghi chép, cô ra ngoài đi. Cuốn sổ được đưa lại, người nhân viên đi ra ngoài. Anh phải biết, bây giờ ngay cả Hứa Đồng cũng bị cuốn vào vụ án này rồi. Tôi không muốn nói mấy lời uy hiếp, chỉ đang tường thuật lại sự thật với anh. Nếu anh muốn cô ấy bình yên vô sự thì phải nói ra chân tướng. Ngữ khí của Lai Chỉ không hề cứng rắn, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Thịnh Thiên Vĩ, nhưng dù gì cũng đều có liên quan tới hai gia đình Hứa Cố. Coi bạn bè, khuyên chân thành một câu cũng tốt. Rốt cuộc anh nghi ngờ Hứa Đồng chuyện gì? Tới giờ phút này, Thịnh Thiên Vĩ quan tâm nhất vẫn chỉ có Hứa Đồng. Lai Chỉ cũng không giấu giếm. Tại nhà của Thẩm Cường, chúng tôi phát hiện được dấu vân tay của Hứa Đồng. Vì cô ấy cũng giống như tôi, đều từng tới nhà của Thẩm Cường. Thịnh Thiên Vĩ thẳng thắn. Không cần anh ấy nói nhiều, Lai Chỉ cũng biết Thịnh Thiên Vĩ từng đến. Trong số các dấu vân tay tập hợp được ở trong căn nhà, người có nhiều vân tay nhất là Thịnh Thiên Vĩ. Lai Chỉ hút thuốc rồi nói. Hứa Đồng cũng đang quan tâm tới anh, có rất nhiều chuyện không nói. Ví dụ như nguyên nhân thực sự khiến cô ấy tới nhà của Thẩm Cường. Như cô ấy khai báo, cô ấy tự điều tra được địa chỉ. Nhưng tôi nghĩ, anh cũng biết rõ đây chỉ là cái cớ. Thẩm Cường có hai địa chỉ, trong đó nơi ở cũ rất khó tra ra, ngay cả cảnh sát chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian, thì dựa vào một mình Hứa Đồng làm sao có thể đi trước cảnh sát. Sau khi nói xong câu này, Lai Chỉ những tưởng Thịnh Thiên Vĩ sẽ chọn cách lừa gạt hoặc che giấu, không ngờ ngấy nói thẳng. Một nơi khuất nẻo như thế, làm sao cô ấy tự tìm được? Đơn giản thôi, cô ấy bám theo tôi nên mới vô tình được biết địa chỉ nhà Thẩm Cường. Cô ấy bám theo anh, vì sao? Lai Chỉ cực kỳ khó hiểu. Có mấy lần cô ấy bị dọa dẫm, như đều liên quan tới mấy người trợ lý trước của tôi. Tôi nghĩ anh cũng biết rõ lời đồn đại trong tập đoàn Viễn Thăng, cô ấy không tin vào lời đồn đó, sau đó đã nghi ngờ tôi. Thịnh Thiên Vĩ giải thích nhẹ nhàng. Anh tới nhà Thẩm Cường làm gì? tôi muốn điều tra rõ ràng xem người hù dọa Hứa Đồng có phải cậu ta hay không. Anh từng gặp Thẩm Cương. Khi vừa mới ra tù, cậu ta đã nhờ người tìm tới tôi, đưa địa chỉ cậu ta đưa, rồi tôi có gặp cậu ta một lần. Thỉnh Thịnh Vinh hỏi. Tôi nghĩ các anh cũng đã biết lai lịch của cậu ta, sau khi ra tù còn tiếp tục bám lấy tôi, đòi tung tích của mi thủ. Nói thật là tôi không biết. Lần gặp đó, tôi biết cậu ta còn chưa hết giận. Về sau tôi lại 3 lần 4 lượt nhận được thư hăm dọa của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta còn biết chuyện tôi tuyển trợ lý mới, cũng từng uy hiếp. Sau này Hứa Đồng xảy ra chuyện, tôi tìm tới địa chỉ nhà cậu ta nhưng không hề gặp mặt. Anh có biết sau này Thẩm Cương đã làm nghề gì không? Tỉnh Thị Mỹ lắc đầu. Tôi không rõ. Là chỉ nhìn thấy ngay rất lâu rồi nói. Sau khi ra tù, anh ta ứng tuyển vào ngoại than hối làm việc, ban đầu làm lại tổng bộ ở Thượng Hải, sau đó lại chủ động xin chuyển tới Bắc Kinh. Thỉnh Đình Vĩ đang hút thuốc thì khựng lại, xem ra anh ấy rất bất ngờ. Một lúc sau, anh ấy gắt nhẹ tàn thuốc, nhíu mày. Tôi biết rất ít về tình hình của Thẩm Cương. Anh ta là một người uy hiếp tới sự an toàn của anh hoặc Hứa Đồng, mà anh lại chỉ biết rất ít tình hình về anh ta. Là chỉ đặt ra nghi vấn, Thỉnh Đình Vĩ chân thành nói. Nếu tôi cảm thấy sẽ có nguy hiểm, chỉ cần điều động vệ sĩ là đủ rồi, không cần tốn công quan tâm tới tình hình của cậu ta. Lại chỉ hút một hơi thuốc như đang suy tư chuyện gì. Lời nói cũng không phải có không có lý. Một doanh nhân thành đạt bay khắp thế giới như ấy, còn gì thời gian để quan tâm lịch sử trưởng thành của một nhân viên tép diêu cơ chứ. Anh có biết tung tích của Thẩm Cương không? Lại chỉ lại hỏi. Tình tình vĩ lắc đầu. Tôi cũng rất muốn biết. Anh ta chết rồi. Sao cơ? Tình Thiên Vĩ bàng hoàng. Thượng Hải, một ngày nắng, nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, nghe nói mưa liên tục mấy hôm. Nhưng cho dù bây giờ, trời vẫn quang đãng. Tâm trạng của Cố Sơ vẫn rất bí bách, cô nhận được điện thoại của Tiêu Tiếu Tiếu. Trong điện thoại, giọng cậu ấy rất yếu ớt, khiến Cố Sơ nghe mà thất cả lòng. Kiều Vân Tiêu lái xe, cô ngồi trong xe, dọc đường cứ thấp tha thấp thỏm. Bây giờ Tiêu Tiếu sao rồi, có phải khắp người đều toàn vết thương không? Tâm trạng của cậu ấy thế nào, tinh thần của cậu ấy ra sao, cô chẳng biết một điều gì. Trong điện thoại, Tiểu Tiểu cũng không nói thêm gì, chỉ nói, tiểu sư cậu có thể tới tìm tớ không? Cô ấy chẳng mới biết mấy hôm nay ngày nào cũng mong ngóng câu này của Tiểu Tiểu. Hơn nữa, cô tin rằng Kiều Vân Tiêu càng hy vọng có cơ hội để bù đắp. Xe đi thẳng về phía nhà Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu muốn cô tới siêu thị trước tiểu khu để đón cậu ấy. Đó là một siêu thị kinh doanh 24/24, một đôi vợ chồng Trần Phát hiền lành mở cửa. Siêu thị không lớn nhưng phục vụ rất nhiệt tình. Cố Sơ biết siêu thị đó là vì Tiêu Tiếu thường gọi họ mang đồ đến tận nhà. Đường xá không mấy thanh thang, phía trước có tai nạn giao thông, xe cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự điều tra đã tới cả, khiến cho cả một con đường vốn không rộng bị tắc cứng. Kiều Huấn Tiêu sẽ gấp vào một con đường nhỏ, dù lại cho chế độ xe ở phía trước không quá chậm nhưng không ngừng bấm còi. Cố Sơ nhìn gương mặt nghiêng của anh. Mặc dù anh không nói gì, nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra vẻ sốt ruột của anh, cũng giống như tâm trạng của cô lúc này, chỉ muốn lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Tiếu. Từ nhà Tây tới nhà Tiêu Tiếu, nếu không tắc đường, chỉ mất hơn 20 phút, nhưng hôm nay lại mất đúng một tiếng đồng hồ. Một tiếng ấy mà Cố Sơ ngỡ tưởng cả một năm trời, rồi lại sợ trong vòng một tiếng đồng hồ này có trở ngại xảy ra, nhưng cũng may đã tới nơi. Kiều Vân Tiêu vừa mới dừng xe, thì cô đã lập tức đẩy xe bước xuống, chạy về phía siêu thị dưới khu nhà ấy. Đang giờ làm việc, siêu thị làm ăn không đông, thế nên bên trong không có mấy người. Lúc Cố Sơ xông vào, chị chủ nhìn thấy cô, ôm một cái bụng lớn đi tới trước, kéo tay cô. Bạn cô ở chỗ tôi lâu lắm rồi, cô ấy rốt cuộc có chuyện gì? Tôi thấy tình hình không ổn lắm đâu, tôi định đi báo cảnh sát, cô ấy năng nặc không chịu, quyết phải đợi cô mới tới. Chị chủ vẫn còn nhớ ra người, cô và Tiêu Tiếu tới siêu thị mua đồ mấy lần, hai anh chị chủ đã quen mặt cô. Cố Sơ nghe xong vừa mừng vừa lo. Bạn em bây giờ ở đâu à? Chị chủ nói. Ở căn phòng nhỏ bên trong. Sau khi ở chỗ tôi gọi điện thoại cho cô xong, cô ấy không dám về nhà, nhưng quyết muốn ở đây đợi cô. Ở đây hàng xóm láng giềng đều quen mặt, tôi sợ đông người nhiều chuyện nên bảo cô ấy vào trong phòng. Cảm ơn chị à. Cố Sơ vội vàng đi vào trong phòng. Chương 305. Trong mắt anh là uy quyền. Căn phòng nhỏ trong siêu thị là một nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng anh chị. Vừa vào sẽ đi ngang qua một phòng bếp rất nhỏ. Anh chủ không có ở đây, có lẽ là đi nhập hàng rồi. Một không gian nhỏ hẹp được chị chủ thu dọn rất sạch sẽ ngăn nắp. Xuyên qua nhà bếp chính là gian phòng được ngăn cách ra, không có cửa. Vừa vào Cố Sơ đã nhìn thấy ngay Tiêu Tiếu Tiếu. cô ấy ôm hai chân, ngồi trên giường, cúi gằm, mái tóc dài xõa đi che hết gương mặt. Cô sờ sững người, đứng đức ở ngoài cửa, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Mới có mấy ngày không gặp, trông Tiếu Tiếu lại càng gầy gò hơn. Tiếu Tiếu ngồi bất động ở đó, trên người mặc một chiếc sơ mi rộng thùng thình, gần như đã nhấn chìm cả cậu ấy. Tiếu Tiếu! Cú sư nhỏ giọng gọi tên cậu ấy, nhẹ nhàng bước lên. Bả vai Tiếu Tiếu khẽ run lên, giống như phải chịu một sự khiếp sợ rất lớn. Là sao cậu ấy mới từ từ ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy cô sơ, rõ ràng rất kích động, bờ môi mấp máy. Tiểu sơ! Tiểu sơ! Lúc này cô sơ mới nhìn rõ gương mặt của cậu ấy, nhợt nhạt tới kinh người, trên trán còn có vết thương, trên cổ có một vết bầm tím rất lớn, giống như bị người ta xiết cổ. Tiểu Tiếu lại giơ tay về phía cô, cổ tay cũng có vết thương. Cô sơ vừa nhìn thấy vết thương lập tức hiểu ra là dấu vết sau khi bị dây xích trói buộc, chẳng trách để lại nhiều vết máu như thế. Trái tim cô sơ như bị túm chặt, cô lập tức tiến lên, úp chặt lấy cậu ấy. Nhưng không cẩn thận, chạm phải vết thương. Tiểu Tiếu đau đớn kêu lên, cô giật mình, vội vàng buông tay, bắt đầu kiểm tra thương tích của cậu ấy. Những vết thương ngoài da thì đã quá rõ ràng, đã được xử lý qua, đa phần đều là vết bầm. Trên cổ tay có nghiêm trọng hơn một chút, nhưng đã được bôi thuốc. Cứ sơ mới kiểm tra thương tích khác ở trên cơ thể, cậu ấy sống chết không cho. Tiểu Tiếu, chúng ta tới bệnh viện trước đã. Điều cô sơ lo lắng nhất là tình trạng sức khỏe của cậu ấy, nhưng Tiểu Tiếu lại lắc đầu, nắm chặt lấy cánh tay cô. Tớ không đi bệnh viện, không đi đâu. Cô sơ không kịp hỏi quá nhiều, mặc dù còn cả một bụng nghi vấn, nhưng thấy cậu ấy như vậy, cô không chỉ lo ngại về tình hình sức khỏe nữa. Cô sơ còn đang nghĩ, không biết có cần tìm một bác sĩ tâm lý can dự hay không. Đang mải nghĩ, thì Tiểu Tiếu lên tiếng. Tớ là bác sĩ, rất rõ tình hình thương tích của bản thân, đều là vết thương ngoài da thôi, tớ đã tự xử lý ôn thỏa rồi. Nghe được câu này, cô sơ sững người, lúc này rồi mà cậu ấy còn có thể tự mình xử lý vết thương. Xem ra tinh thần không bị ảnh hưởng quá lớn. Sợ hãi là điều đương nhiên, đừng nói là đích thân trải qua nhìn thấy chỗ dây xích đó thôi, cô cũng đã nổi hết da gà rồi. Tại tớ không dám ở một mình trong nhà, nên chạy tới chỗ có hơi người thôi. Tiểu Tiếu dựa vào người cô, mệt mỏi nói. Giờ cậu đã tới rồi, thì về cùng tớ đi. Cô sơ nghĩ đây là bên ngoài, đích thực không phải chỗ để hỏi nhiều chuyện. Cô gật đầu, đang định dìu cậu ấy đứng dậy, thì cảm thấy cả người Tiêu Tiêu Tiếu chợt run lên. Ngay sau đó, tâm tình trở nên kích động. Anh, sao anh lại tới đây? Cô ấy lập tức đẩy cô sơ ra, đậy con do vào một góc. Cô sơ ngước mắt lên, là Kiều Vân Tiêu. Sau khi đỗ xe xong anh đã qua đây. Vốn dĩ là một không gian không lớn, vì sự xuất hiện của anh mà càng trở nên chật chội. Phản ứng của Tiêu Tiêu Tiêu rất kịch liệt, rõ ràng là không ngờ Kiều Vân Tiêu lại xuất hiện. Mà Kiều Vân Tiêu cũng không nghĩ Tiêu Tiêu lại tiêu tụy nhật nhạt đến thế. Nhất thời, đứng đực tại chỗ, không động đậy. Tiêu Tiêu, mấy ngày nay cậu mất tích anh ấy rất lo lắng, thế nên vừa nghe có tin của cậu, anh ấy đã theo tôi đây. Cố sự bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Cậu sao thế? Anh ấy là Kiều Vân Tiêu mà, anh ấy sẽ không làm cậu tổn thương đâu. Đi ngay, các người đi hết đi. Tiêu Tiêu vùi mặt vào đầu gối, tóc xòa xòa ra. Tiêu Tiêu, cô sơ bắt đầu lo lắng cho tâm trạng của cậu ấy rồi, sao lại sợ khi gặp Kiều Vân Tiêu cơ chứ? Kiều Vân Tiêu đứng ở ngoài cửa đã có phản ứng, ánh mắt lên, đầu mày nhíu lên, gương mặt có thêm một nét nặng nề. Cô sơ thấy vậy bèn đứng dậy, nhường chỗ cho anh. Nhưng anh không ngồi xuống bên giường, mà nhẹ nhàng ngồi sụp người xuống, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu, dịu dàng hỏi. Vì sao lại không muốn gặp anh? Cô sơ đứng rất gần Kiều Vân Tiêu, như thể lại càng nhìn thấy biểu cảm của anh. Trong đôi mắt ấy là thương xót, là đau lòng. Đôi mắt này cô đã từng nhìn thấy khi gia đình gặp chuyện. Kiều Vân Tiêu đã nhẹ nhàng kéo tay cô và nói, Tiểu sư, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ. Nhưng Kiều Vân Tiêu khi ấy vẫn chưa có khả năng nắm giữ số phận của mình, nên trong đôi mắt ấy của cô còn nhìn rõ một thứ tình cảm gọi là bất lực. Bây giờ đã khác, Kiều Vân Tiêu đã có thể kiểm soát cuộc đời của mình, thậm chí là nắm giữ vận mệnh của người khác. Anh nhìn Tiêu Tiêu không còn vẻ bất lực, không còn do dự, nhiều hơn là một sự quyền uy, có thể bảo vệ cô ấy, không chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Tiêu Tiêu Tiêu nghe xong càng vùi đầu thấp hơn, tặng lời câu hỏi của Kiều Vân Tiêu. Cố sự ban đầu lo ngại, về sau nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Tiêu thì chợt hiểu ra. Cậu ấy chắc chắn đã gặp phải một sự ngược đãi, còn tàn nhẫn hơn những gì cô nhìn thấy. Thế nên mới không chịu nhìn thẳng Kiều Vân Tiêu. Từ trước đến giờ, trước mặt anh, Tiêu Tiêu luôn rất tự ti. Cho bây giờ đã trở nên xinh đẹp rồi, Khi đối mặt với Kiều Vân Tiêu, cậu ấy không thể buông bỏ những gánh nặng của mình. Cô ấy luôn muốn để lại ấn tượng đẹp nhất cho anh. Lần nào gặp mặt cũng chăm chút trang điểm thật tỉ mỉ. Giờ đây, bộ dáng của cậu ấy tạm không kể xiết như thế này, dĩ nhiên sẽ sợ anh nhìn thấy. Tiêu Tiêu, Kiều Vân Tiêu gọi tên cậu ấy, nhẹ nhàng kéo tay cậu ấy lại. Ai ngờ, vừa chạm đầu ngón tay, Tiêu Tiêu đã lập tức hét lên, lập tức hất tay anh ra, giơ cánh tay lên che mặt mình. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh, đi đi. Hốc mặt Cố Sơ chợt ứng đỏ, cô quay lưng lại, ra sức ấn chặt lên mắt, không để cho nước mắt rơi xuống. Vì sao Tiêu Tiếu lại phải chịu đựng những chuyện này? Vì sao những người thân bên cạnh cô cứ liên tiếp phải chịu tổn thương? Tiêu Tiêu Tiêu có chút điên cuồng, Kiều Vân Tiêu không ép buộc cậu ấy nữa, đứng dậy, nhìn chăm chăm cậu ấy rất lâu. Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của anh trở nên quyết đoán. Anh sẽ không đi, cho dù em không muốn gặp anh đến mức nào, anh cũng sẽ ở điên đây. Tiêu Tiêu Tiêu bật khóc, cúi gằm, bờ vai rút lên từng cơn. Không, anh đi đi. Nhưng Kiều Vân Tiêu lại bước tới, bế Tiêu Tiếu, khiến cậu ấy giật mình ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của anh, cô ấy vội vàng lấy tóc che cổ vào mặt mình đi, dãy giụa. Thả em xuống. Cô Sơ cũng giật lấy mình về hành động của Kiều Vân Tiêu. Cánh tay Kiều Vân Tiêu rất có sức mạnh, giữ chặt lấy Tiêu Tiếu, vững vàng, quyết không để cậu ấy dãy ra. Anh nhìn về phía Cố Sơ nói. Chìa khóa xe trong túi anh, em ra mở cửa xe, chúng ta đưa cô ấy tới bệnh viện đã. Không. Phải đi. Kiều Vân Tiêu hạ giọng quát lên một tiếng. Tiêu Tiếu ở trong lòng anh đột nhiên yên tĩnh trở lại, có vẻ bất ngờ vì Kiều Vân Tiêu quát mình. Bao nhiêu năm nay, Kiều Vân Tiêu vẫn luôn ôn hòa dịu dàng, quát cậu ấy như vậy quả thực là lần đầu tiên. Anh cũng cảm thấy thái độ ban nãy đã làm cô sợ, bèn dịu giọng. Em nghe lời, có được không? Bả vai Tiêu Tiêu khẽ run lên, cậu ấy không nói gì nữa nhưng cũng không phản kháng. Kiều Vân Tiêu có thể cảm nhận được cơ thể căng thẳng lòng. Anh thầm thở phào, ra hiệu bánh mắt cho Cố Sơ. Cố Sơ hiểu ý anh, bước lên lấy chìa khóa xe, quay người đi ra cửa. Kiều Vân Tiêu bế Tiêu Tiếu đi sát phía sau. Ra khỏi căn phòng, có khách đến siêu thị mua đồ, nhìn thấy cảnh này, không khỏi tò mò ngó nghiêng. Chị chủ là người nhanh nhảy, vội tiếp đón họ, để không nhìn lung tung nữa, rồi xua tay, tỏ ý bảo bọn họ mau chóng rời đi. Cố Sơ cảm kích trong lòng, nhưng lúc này không thể bước đến cảm ơn được. Cô nắm chắc chìa khóa, rảo bước đi ra khỏi siêu thị. Kiều Vân Tiêu nhanh chóng bế Tiêu Tiếu lên xe. Cố Sơ ngồi ghế sau với cậu ấy. Anh lái xe. Chiếc xe đi thẳng một mạch tới bệnh viện. Cố Sơ kéo tay Tiêu Tiếu lại, nắm thật chặt. Tay cậu ấy lạnh ngắt. Cố Sơ cảm thấy như mình nắm một cục đá, cứ thế giá băng vào tận trong tim. Mãi tàn hồi lấy mỡ người nấu nướng, lấy máu người tăng mùi vị cho thức ăn của thực khách. Việc điều tra được mối cung cấp không quá tốn công. Với tư cách là người phụ trách chính của nhà hàng, Thích Kiều Kiều khai nhận tất cả với cảnh sát. Cô ta thừa nhận một bộ phận lớn thức ăn của ngoại than hối đều dùng mỡ được người để nấu, như vậy sẽ thơm hơn. Ngoài ra còn có một số món ăn bắt buộc phải dùng dầu xà lách. Còn về máu, cô ta cảm thấy máu người là chất tầm bổ tốt nhất. Nếu máu người cho vào thức ăn sẽ càng khiến món ăn có một mùi vị đặc biệt. Và nguồn gốc của máu và mỡ người, Thích Kiều Kiều thừa nhận bên cung cấp là Thẩm Mỹ Viện. Khi hỏi được vì sao lại làm như vậy, Thích Kiều Kiều thành thật nói. Có lúc càng là những món ăn tuyệt phẩm ngon miệng, anh càng không thể đi sâu tìm hiểu phương pháp nấu nướng. Có thể nói bên ngoài là chuyện nguyên liệu đảm bảo, nhưng làm sao anh dám chắc người nấu rốt cuộc đã dùng những thứ gì? Con người ăn máu và mỡ của mình thì là kỳ lạ lắm sao? Khi người ta thẳng thừng cắt thịt trên người bò sống để giữ cho thịt tươi ngon thì sao? Khi các người ăn óc khỉ thì làm sao? Khi các người thẳng thừng ném các con vật nhỏ vào rượu để dìm chết chỉ thỏa mãn cái miệng của mình thì sao? Lẽ nào các người không cảm thấy ghê tởm hay tàn nhẫn hay sao? Giọng nói của Thích Kiều Kiều rất dịu nhẹ, khi chất vấn cảnh sát lại khiến họ á khẩu. Cô ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhỏ nhã lấy từ trong túi sách ra một bao thuốc lá, nhấn nhẹ một cái, nó được bật mở. Cô ta ngước mắt lên, lịch sự hỏi. Có thể hút thuốc chứ? Cảnh sát thẩm vấn không ngăn cản. Cô ta hút loại thuốc lá của phụ nữ màu đen, thần thuốc rất dài. Cô ta châm lên, rít sâu một hơi, bờ môi đỏ rực nhẹ nhàng nhả ra lọt khói trắng xám. Cô ta nói tiếp. Tôi thừa nhận ngoại thân hối vi phạm pháp luật, nhưng cũng chỉ là vi phạm pháp luật thôi. Cũng cùng lắm chỉ là đình chỉ kinh doanh. Cảnh sát các người ở Mỹ thế này sẽ tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi. Một nhà hàng mà dùng máu người và mỡ người để nấu nướng còn cần thanh danh sao? Thích Kiều Kiều cười, ung dung điềm tĩnh. Đồng chí cảnh sát à, từ xưa đến nay đã có phương pháp dùng mỡ người để nấu và máu người để làm gia vị rồi. thời cổ đại cũng có người ăn thịt người kìa. Thịt người có thể làm thuốc đấy. Nhà hàng chúng tôi cũng có sử dụng máu người và mỡ người, nhưng nguồn gốc đều rất chính quy, yêu cầu nhập kho máu người và mỡ người của thẩm mỹ viện rất khắt khe. Nói vậy là cô tán thành? Không, tôi không có nói vậy, chỉ là muốn trình bày với các anh chuyện này chúng tôi được phê chuẩn. Nếu không chúng tôi chỉ thấy mấy người phụ trách tép riêu, làm sao làm lớn như vậy? Ai phê chuẩn? Dĩ nhiên là... Tuy Kiều Kiều nhẹ nhàng nhả khói vào mặt người cảnh sát, cười nói: Chủ tịch tập đoàn Thịnh Thịnh Vĩ. Chương 306, bóng tối trước lúc bình minh. Lời khai của Tuy Kiều Kiều khiến cho vụ án có một sự phát triển hoàn toàn mới. Cô ta không trốn tránh hành vi vi phạm điều lệ an toàn thực phẩm của khách hàng, cũng thừa nhận việc nói ra đích thực động trời. Từ góc độ ẩm thực nấu nướng, cô ta đã đầy lý lẽ. Gương mặt nhỏ của Tuyết Kiều Kiều được trang điểm tỉ mỉ, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, đủ để khiến xương cốt đàn ông mềm hết cả. Khi cất lời lại có giọng lõi mềm mại, nhu tình của con gái sang nam. Có thể thấy ắt sẽ được chào đón rất nồng nhiệt trong các mối quan hệ. Sau khi Lai Chỉ nhận được ghi chép thẩm vấn Tuyết Kiều Kiều, Tư Tưởng Hải gửi phách tới, đầu mày nhíu chặt, đủ để kẹp chết một con ruồi. Anh ấy đưa cho Lục Bắc Thần xem. Sắc mặt Lục Bắc Thần cũng chẳng khá hơn. Thịnh Thịnh Vĩ vẫn còn ở trong cục cảnh sát, những chứng cứ bất lợi đối với anh ta thì liên tục được gửi tới. Lúc nghỉ ngơi, Lai Chỉ trong một điếu thuốc ước lượng độ nặng nhẹ của cuốn sổ ghi chép rồi thở dài. Thịnh Thịnh Vĩ rốt cuộc đang giở trò gì? Thịnh Thịnh Vĩ muốn làm gì chẳng ai biết rõ. Sau lần cân sức đầu tiên với cảnh sát, anh ấy và Lai Chỉ đều không phải là người thắng cuộc. Lục Bất Tận ngồi trong phòng quan sát, nhìn rất rõ biểu cảm sửng sốt của Thịnh Thịnh Vĩ sau khi nghe tin Thập Cường gặp nạn, không giống như đang đóng kịch. Có vẻ bí mật ẩn giấu trong lòng Thịnh Thịnh Vĩ, có lẽ lời khai này của Tích Kiều Kiều cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Khi hỏi về những người như Tiểu Vũ, Thẩm Cường, Tích Kiều Kiều vẫn luôn giữ lời khai thống nhất như lần trước. Cô ta còn nằm trong số phạm vi thẩm vấn nghi vấn của cảnh sát. So với sự hợp tác của Tích Kiều Kiều, rõ ràng Thầy Tuyết không có thân mật như vậy. Với tư cách là người phụ trách thẩm mỹ viện, bị cảnh sát tìm ra vô số máu người và mỡ người âm thầm tích trữ, trách nhiệm của cô ta cực kỳ nặng nề. Cả hai thẩm mỹ viện tại Bắc Kinh và Thượng Hải đồng thời bị cảnh sát điều tra. Nói về bên ngoài là từng kinh doanh để chỉnh đốn, thực tế là gây tổn hại với lợi ích của các hội viên. Không những phải đền bù thiệt hại mà còn bắt buộc phải tường trình rõ ràng với cảnh sát. Phòng thẩm vấn, Tẩy Tuyết rất trang nhã, cô ta từng chỉnh hình, thế nên dùng vóc dáng hay là diện mạo đều được đình chỉ tới trạng thái tốt nhất. Nhất là ngũ quan, đẹp tới mức không thể tìm thấy một tỉ vết nào. Mái tóc cô ta được cắt bằng tới ngang vai, đuôi tóc được xử lý rất tốt. Cả người từ trên xuống dưới, mặc dù không phải là hàng hiệu, nhưng có thể nhận ra là quần áo rất cầu toàn, chủ yếu là đặt may. Duy chỉ có điều tính tình quá lạnh, cô ta uống cà phê, trả lời những câu hỏi của điều tra viên mang tính lựa chọn. Cô ta cũng giống như Tích Kiều Kiều, là người phụ trách từ trước khi thương hiệu Khiêm được tập đoàn Miễn Thăng thu mua. Sau khi thay đổi quyền cổ đông, vị trí của hai người này không hề thay đổi, tiếp tục quản lý thẩm mỹ viện và ngoại thần hối. Hoặc có thể vì Thịnh Thiên Vĩ vốn không để ý chút nào tới cuộc mua bán được dẫn tới tận cửa này, nên từ lúc tiếp quản cho tới giờ vẫn chưa đặt ra yêu cầu để người tập đoàn tích thân can dự. Đương nhiên, suy nghĩ này của Thịnh Thiên Vĩ chỉ là suy đoán của La Trì. Nếu như Tích Kiều Kiều nói thật, thì Thịnh Thiên Vĩ không thể không biết về tình hình của trung tâm và ngoại thần hối. Về ngoại thần hối, về chuyện của Tích Kiều Kiều, Tề Tuyết nhất loạt không trả lời. Sau khi hỏi đi hỏi lại, câu hồi đáp duy nhất của cô ta là: đó là chuyện của ngoại thần hối, tôi không rõ. Nhưng tiếp theo đó thì liên quan tới thẩm mỹ viện, Tề Tuyết không giải thích. Ai đã bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu? Tề Tuyết uống một cốc cà phê, lạnh lùng đáp: tôi cũng rất muốn biết. Xem ra cô không hề xa lạ Tiêu Tiếu Tiếu. Thẩm mỹ viện có rất nhiều hội viên như vậy, tại sao cô có thể nhớ ra cô ấy như vậy? Tiêu Tiếu Tiếu là hội viên thẻ vàng của trung tâm chúng tôi. Hội viên thẻ vàng tức là phải nộp đủ số tiền nhất định, lại là người cấp tiết muốn thay đổi hình tượng. Cấp độ hội viên của chúng tôi rất nghiêm ngặt, hội viên thẻ vàng lại là càng như vậy. Khi Tiêu Tiếu tới trung tâm tư vấn, vừa hay tôi cũng có mặt. Lúc đó hình tượng của cô ấy cực kỳ tệ, điển hình của một người kiểu giảm béo nhiều lần nhưng thất bại, là người chịu trách nhiệm đồng thời là hội trưởng. Tôi nhất định phải tận tâm tận lực phương án giảm béo của cô ấy, do đích thân tôi làm. Anh bảo tôi có thân với cô ấy hay không? Tối hôm qua các anh đã nghiêm nhiên phong niêm phong thẩm mỹ viện, tôi còn muốn biết chuyện của Tiêu Tiếu bị bắt cóc cũng khó. Và điểm học tối trong tầng ngầm của trung tâm trình hình, qua điều tra tại hiện trường có thể nhận nó là nơi bắt cóc của Tiêu Tiếu Tiếu. máu trên dây xích, quần áo sau khi đối chiếu DNA xác định là của cô ấy. Có thể tự do ra vào tầng hầm, có thể giam giữ người ở trong phòng tối, là người phụ trách của thẩm mỹ viện, lẽ nào cô không rõ? Có rất nhiều người có thể ra vào phòng tối, nhân viên hoặc chỉ cần là người biết được mật mã, lẽ nào tôi có phải biết rõ từng người? Cô giải thích thế nào về dây xích trong phòng tối? Các cô là thẩm mỹ viện chứ đâu phải là lò mổ, còn cần cả dây xích ngầm ở trong tường ư? Cô từng nói là kẻ bắt cóc lắp đặt tạm thời. Ánh mắt Tề Tuyết bình thản, logic cực kỳ rõ ràng. Đồng chí cảnh sát, trung tâm chỉnh hình có phòng thử nghiệm riêng của mình. Rất nhiều sản phẩm làm đẹp của chúng tôi đều sẽ lấy một số thành phần dinh dưỡng trên cơ thể động vật, ví dụ như chất dinh dưỡng ở cuống rốn, tình sữa. Chuyện này rất là bình thường. Dây xích ban đầu dành cho những động vật mang thai, nhưng sau đó các sản phẩm của chúng tôi được nâng cấp, ở trong phòng thử nghiệm cũng được đổi chỗ, thế nên phòng tối cũng bỏ hoang, không sử dụng, dây xích cũng sẽ đỡ gió suốt. Vậy ai đã cứu Tiêu Tiếu đi? Ngay cả việc bắt cóc Tiêu Tiếu tôi còn không biết, làm sao biết ai đã cứu cô ấy đi? Cho dù cô trả lời câu hỏi nào, sắc mặt Tề Tuyết vẫn bình lặng như hồ nước, ánh mắt lại càng điềm nhiên. Điều tra viên nhìn cô ta một lát sau rồi nói: sắc mặt của cô ấy trông không còn được ổn lắm. Trung tâm xảy ra chuyện là người chịu trách nhiệm, sắc mặt tôi sao có thể tốt kiểu gì được? Cánh tay cô không sao chứ? Điều tra viên hỏi sang một vấn đề hoàn toàn không liên quan tới vụ án này. Bắt đầu từ khi Tề Tuyết ngồi vào phòng thẩm vấn, cô ta luôn dùng tay trái bê cà phê. Sau khi nghe câu hỏi, Tề Tuyết rõ ràng giữ người xây lát, giơ tay trái lên rồi vô thức đặt lên tay phải, nhưng cũng đặt xuống rất nhanh, thản nhiên trả lời: tối qua tôi đón xe, cảnh sát anh ở phía sau đuổi theo tôi như đuổi theo phòng tòng phạm vậy, cánh tay phải chỗ mở cửa. Có cần gọi bác sĩ dùng cô không? Không cần, cảm ơn. Nếu đã vậy, được rồi, trở về chuyện chính. Thứ dưới tầng hầm giải thích như thế nào? Tôi thừa nhận có hành vi lừa dối khách hàng. Ví dụ như mỡ và máu các anh nhìn thấy đích thực được lấy từ trên người khách hàng, sau đó các người sử dụng mỡ và máu người để làm ra sản phẩm làm đẹp. Điều tra viên nghiêm giọng hỏi: ví dụ như nước dưỡng da của các cô? Coi như là vậy, nhưng nói vậy không chuẩn xác lắm. Tề Tuyết điềm nhiên: giống như rất nhiều sản phẩm làm đẹp sẽ lấy thành phần nhau thai cừu làm thành phần dinh dưỡng vậy, máu và mỡ người cũng có hiệu quả bảo dưỡng da, nhất là máu, bên trong dưới thành phần dinh dưỡng phong phú. Cách lấy máu và mỡ của trung tâm chúng tôi rất chính quy, hơn nữa nguồn gốc hợp lý, chỉ là nghe hơi ghê rợn mà thôi, nhưng chúng tôi không có hại người. Các người còn cung cấp mỡ và máu cho ngoại thân hối để làm nguyên liệu tốt nhất, vì sao phải lãng phí? Cô coi máu và mỡ người là nguyên liệu, làm ăn cũng có lúc phải hơi lệch hướng một chút. Khi làm những việc này, cô thông qua cấp trên để phê duyệt chưa? Tề Tuyết nở cười nhìn đối phương: đồng chí cảnh sát, đương nhiên tôi phải làm việc theo quy định, nếu cấp trên không đồng ý, sao tôi dám làm? Ý của cô, đây là việc được chủ tịch tập đoàn các cô đồng ý? Đương nhiên. Có văn bản nào hay là chứng minh hay không? Trong ngăn kéo tại phòng làm việc của tôi có văn bản do đích thân anh ấy ký. Tề Tuyết lạnh nhạt nói: tôi chỉ làm việc cho người ta rồi giải quyết tai họa dùng người ta, chuyện này không hề liên quan đến tôi, chỉ nhận mệnh là làm thôi. Lại là Tình Thím Vĩ. Khi từng phách được chuyển tới, sắc mặt La Chỉ tái mét. Lục Bác Tẩn bê cốc cà phê tiến lên, bình tĩnh đọc, không nói năng gì. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm ra được văn phòng của Tề Tuyết và Tích Kiều Kiều có liên quan đến việc lưu trữ mỡ và máu người để sử dụng. Chữ ký của Tịnh Thiên Vĩ rành rành ở cuối. Tịnh Thiên Vĩ định đi trái đạo lý sao? Là gì tức giận ném tập tài liệu lên bàn. Loại văn bản này mà cũng ký được, tôi thấy là lợi ích nhiều thiêu đốt trái tim rồi. Lục Bất Thần cầm lấy tài liệu, từ tốn uống cà phê, lật ra xem, đích thực là chữ ký của Tịnh Thiên Vĩ. Đây rõ ràng là một hợp đồng bí mật, quá trình cũng cực kỳ đơn giản. Đặt tài liệu xuống, anh nói: trên Tiêu Tiêu Tiếu bị bắt cóc không đơn giản như vậy. Cô Lô nghi ngờ, kéo đầu tàu khỏi phòng tối, rất có thể chính là kẻ bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu. Tối đó, có hai kẻ áo đen xuất hiện, kẻ từ phòng tối chạy ra, chắc chắn là phụ nữ. Bị kẻ áo đen trên nóc nhà đả thương, còn kẻ áo đen trên nóc nhà có thể đã bị Cô Lô đả thương. Chính vì lý do ánh sáng, Cô Lô không thể nắm chắc tình trạng thương tích của đối phương, nhưng tính toán theo khoảng cách, đối phương có thể bị chảy ra. Một kẻ muốn giết một người khác, có thể là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đợi phía sau. Vậy thì người cứu Tiêu Tiêu Tiếu ra rất có khả năng chính là một trong hai người họ. Vụ án này càng ngày càng phức tạp rồi. Đại Chỉ ngồi trên ghế, gác thẳng hai chân lên bàn, nhưng Lục Bất Thần lại cười: là bóng tối trước lúc bình minh. Chương 307, sự bình tĩnh của người con gái. Cổ Lô sớm đã báo cáo tình hình của Tiêu Tiêu Tiêu với Lục Bắc Thần, dĩ nhiên giấu nhầm chuyện vết thương của Cố Sơ. Anh ta hiểu Lục Bắc Thần, nếu cậu ấy đã cất công gọi điện thoại nhắc nhở là một khi để Lục Bắc Thần biết được anh ta đâm đầu ở chỗ nguy hiểm, thì những tháng ngày sau ngày của anh ta chắc chắn sẽ khó sống. Lúc Tiêu Tiêu Tiêu được Kiều Vân Tiêu đưa tới bệnh viện, Cố Lô cũng dạo qua. Cố Sơ biết bây giờ anh ta giống như chiếc camera giám sát của Lục Bắc Thần hơn. Từng giây từng phút đều phải đi theo dõi mọi hành động cử chỉ của con người vừa thoát ra khỏi hàng ma này. Kiều Vân Tiêu vốn dĩ cực kỳ tức giận vì hành động giấu giếm sự thật của Cố Lô, nhưng nói gì thì nói cũng đã nhìn thấy Tiêu Tiêu Tiêu, anh cũng không thể cằn nhằn nhiều thêm. Sau cả đoạn đường dài trầm mặc, Tiêu Tiêu Tiêu cũng chấp nhận sự thật mình phải tới bệnh viện. Kiều Vân Tiêu cố tình né tránh bệnh viện của cậu ấy, tìm một bệnh viện quốc tế tư nhân, hay còn đặt cả một phòng bệnh riêng, né tránh mọi khả năng bị người nhòm ngó. Chẳng mấy chốc cảnh sát cũng đã tới để tiến hành lấy lời khai cho chuyện ngày hôm qua. Lần đầu tiên gặp phải cảnh sát, Cố Sơ cũng chống đối vì cô cảm thấy tình trạng trước mặt của Tiêu Tiêu Tiếu không thích hợp gặp cảnh sát cho lắm. Chuyện hỏi cung không nằm ngoài việc cậu ấy bị bắt cóc, không khác gì cậu ấy nhớ lại sự thực một lần nữa. Ngay cả Kiều Vân Tiêu cũng không đồng ý để cảnh sát gia nhập lúc này. Khi đối mặt với họ, biểu cảm của anh rất khó coi. Có lẽ vì nguyên nhân Tiêu Tiếu bị bắt cóc lâu như vậy mà cảnh sát bất lực tổng tâm. Nhưng tình trạng của Tiêu Tiếu lại khiến mọi người sửng sốt. Có lẽ dọc đường cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều, hoặc có thể xuất phát từ tâm lý muốn đối mặt. Tóm lại, cậu ấy lại lên tiếng. Không sao đâu, các anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Ngừng một lát, cậu ấy lại nói. Nhưng vết thương của tôi giờ phải bôi thuốc rồi, phiền các anh đợi một lát. Cô lối trầm âm thầm giơ ngón cái lên, khen ngợi Tiêu Tiêu Tiếu. Kiều Vân Tiêu cũng không ngờ cậu ấy lại bình thản đến thế, có hơi sững người. Ban đầu Cố Sơ lắng nghe xong lời câu nói của Tiêu Tiêu Tiếu thì cô đã hiểu là bác sĩ khả năng chịu đựng tâm lý của Tiêu Tiếu vẫn còn rất mạnh mẽ. Bác sĩ nhanh chóng đi vào, đang định làm kiểm tra toàn thân cho Tiêu Tiếu. Cô Lô và mấy người khác đang định tránh mặt. Tiêu Tiêu Tiếu nói, mọi người có thể ở lại, anh Cô Lô, tôi đang nói về chuyện của anh. Tôi nghĩ anh cũng cần tường thuật lại tình hình của tôi cho phía Bắc Kinh, còn cả mấy đồng chí cảnh sát nữa. Các anh ở lại cũng nghe rõ ràng hơn, tôi không cần lặp lại tình trạng vết thương thêm lần nữa. Cố Sơ dĩ nhiên là muốn ở lại, còn Kiều Vân Tiêu anh ngẫm nghĩ rồi bước lên. Anh ở lại. Tiêu Tiêu Tiếu ngước mắt lên nhìn anh, lát sau mới gật đầu. Cố Sơ nhìn thấy màn sương mù trong mắt cậu ấy, thấp thoáng giống như tiếc nuối, lại giống như tuyệt vọng. Vì sao lại là cậu ấy chứ? Bác sĩ kéo rèm ngăn cách bệnh nhân và người nhà. Thật ra Cố Sơ rất muốn đứng bên trong rèm xem rốt cuộc trên người Tiêu Tiếu có bao nhiêu vết thương. Nhưng nghĩ lại cô cũng thôi, có thể giữ người nào ở lại đây, Tiêu Tiếu đã lấy hết mọi dũng khí rồi. Bác sĩ hỏi một số câu đơn giản, Tiêu Tiêu Tiếu lần lượt trả lời. Vết thương ở cổ tay và cổ chân đều do dây xích để lại. Tôi có xem thử, không bị thương hay xương, chỉ là vết thương ngoài da. Phiền anh thoa thuốc định kỳ cho tôi là được, không cần chụp X quang, không cần phiền tới bác sĩ khoa xương. Vết bầm do bị va đập mà thành, vết thương trên cổ là do bị bóp. Tôi cần một bác sĩ phụ khoa, cảm ơn. Cố Sơ đứng bên cạnh rèm nghe rất rõ ràng, trái tim thắt lại từng cơn. Tiêu Tiêu Tiếu đang bình tĩnh miêu tả nguyên nhân hình thành vết thương của mình, cô cảm thấy mỗi một tức da thịt trên người mình cũng đang kêu gào theo. Nhất là sau khi nghe Tiêu Tiếu yêu cầu bác sĩ phụ khoa tới, Cố Sơ đã nghe thấy một tiếng rạn vỡ trong tim, một dự cảm không lành cứ thế nảy sinh. Vì bên kia, cảnh sát đang tiến hành ghi chép cũng đúng trình tự. Do Tiêu Tiêu Tiếu vốn là bác sĩ, nên bản thân tự miêu tả của cô ấy đã có giá trị. Bác sĩ phụ khoa tới rất nhanh, đi vào trong rèm. Cố Sơ nín thở. Xin chào bác sĩ, tôi muốn biết có phải có dấu hiệu bị viêm do vật lạ tạo thành hay không? Cố Sơ chết lặng. Bác sĩ phụ khoa đứng trong rèm hỏi. Có biết là vật lạ gì không? Có lẽ là một số đồ chơi tình dục. Tiêu Tiêu Tiêu khẽ đáp. Đối phương sử dụng những thứ đó với tôi trong hoàn cảnh điều kiện vệ sinh cực kỳ tệ hại, thế nên phiền bác sĩ kiểm tra mức độ sạch sẽ giúp tôi. Cố Sơ hô hấp rất khó khăn, cô vô thức nhìn sang Kiều Vân Tiêu, sắc mặt anh cũng không khá khẩm gì, gần như tái xanh. Méo sạch, giây phút này cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa gặp Kiều Vân Tiêu, Tiêu Tiêu Tiêu lại kích động như thế rồi, lại hiểu cả sự tuyệt vọng trong ánh mắt cô ấy khi Kiều Vân Tiêu quyết định ở lại. Chuyện này phải ra trước mặt một người đàn ông cậu ấy yêu, bao nhiêu năm nay cậu ấy làm sao chịu đựng nổi. Các cảnh sát bên cạnh đều đờ ra, có lẽ vì câu nói này được nói ra từ chính miệng của đương sự, hơn nữa còn đầy chuyên nghiệp và bình tĩnh. thời gian kiểm tra không dài, đều bắt nguồn từ việc Tiêu Tiêu Tiếu nắm rõ rứt thương tích ở trên cơ thể mình, hơn nữa cũng có thể phán đoán chuẩn xác chỗ nào cần kiểm tra, chỗ nào không cần. Sau khi bác sĩ đi rồi, rèm được lật mở, Tiêu Tiêu Tiếu đã mặc quần áo bệnh nhân, các vết thương ngoài da được thoa thuốc. Cố Sơ bước tới, ấn giường cho cô ấy dựng lên, rồi lót một chiếc gối sau gáy. Tiêu Tiêu nắm chặt tay cô, nhưng lại nhìn cảnh sát. Bây giờ các anh có muốn điều gì hỏi nữa không? Cố Sơ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiêu Tiếu, từ bàn tay siết chặt có thể nhận ra Tiêu Tiếu không khan giả như thế. Ngón tay cậu ấy vẫn giá lạnh, vẫn còn đang run rẩy. Cố Sơ càng đau lòng, ra sức nắm chặt tay cậu ấy. Cảnh sát bước lên, bắt đầu điều tra chi tiết chuyện cậu ấy bị bắt cóc. Cô còn nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì không? Tiêu Tiêu Tiếu khẽ gật đầu, thuật lại từ đầu tới cuối mọi chuyện ở dưới tầm hầm tối hôm đó. Cố Sơ nghe ở bên mà giận tóc gáy, sau lưng như có gió lạnh sột soạt từng cơn, nhất là khi nghe Tiêu Tiêu Tiếu kể lại chiếc giá cao tới tận tông nhà, từng hàng xếp đầy mỡ và máu người. Cô lại nhớ tới chuyện Kiều Vân Tiêu kể cho mình, suy nữa lại luôn. Cô chắc chắn máu và mỡ người đều được xếp trong kho ngoài cùng chứ? Tiêu Tiêu Tiếu ngẫm nghĩ rồi nói. Tầng hầm vốn không có nhiều phòng, lúc tôi nhìn thấy là căn phòng rất rộng, cả là một nhà kho rộng lớn luôn. Cảnh sát gật đầu. Cô có nhìn thấy người bắt cóc mình có tướng mạo ra sao không? Cậu ấy lắc đầu. Tôi bị bịt kín mắt, nhưng tôi cảm giác đó là một người phụ nữ. Sao lại cảm nhận như vậy? Trực giác. Cảnh sát ghi chép lại, hơi khựng lại vài giây, sau đó gật đầu, tiếp tục viết, rồi người ta lại hỏi. Khoảng thời gian này kẻ bắt cóc cô luôn dùng di động của cô để phát tán một số tin tức, chuyện này cô biết chứ? Tiêu Tiêu Tiếu lắc đầu. Tôi không tìm được di động nữa rồi. Đấy cũng chính là lý do về sau cô phải chạy xuống siêu thị đi gọi điện thoại cho Cố Sơ. Về sau cô chạy thoát bằng cách nào? Tiêu Tiêu Tiếu chìm vào hồi tưởng. Cô bị kẻ đó nhốt trong một gian phòng kín như bưng, nói chính xác hơn là một gian phòng bí mật, vì cô không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào ngoại trừ tiếng bước chân ra vào của kẻ bắt cóc. Nơi đó giống như không có khái niệm thời gian. Cô không nhớ rõ mình đã bị nhốt bao lâu, chỉ biết mỗi lần tối kẻ đó đều hành hạ cô một lượt, đa phần đều lặp lại đập đi vấn đề mày chỉnh hình xinh đẹp như vậy để quyến rũ đàn ông phải không. Về sau cô bất ngờ được ai đó mở hai tay hai chân, có người kéo cô chạy ra ngoài, nhưng từ đầu tới cuối không tháo bịt mắt cho cô. Mấy hôm đó cô ăn rất ít, thế nên gần như thoi thót bị người đó kéo đi. Cô không biết người đó định đưa cô đi đâu, chỉ cảm thấy người rã rời rời khỏi phòng tối. Vì có gió từ vào mặt, chẳng mấy chốc cô lại bị mấy người nâng lên xe. Có lẽ là để đề phòng cô làm ầm ĩ, một lần nữa cô bị người đó trói chay tay chân mà bịt miệng lại. Cô không nhìn được, không thể nhúc nhích, cũng không thể lên tiếng, đành để mặc bọn chúng. Sau đó bọn chúng vứt tôi tại trong một con hẻm. Tiêu Tiêu Tiếu nói. Con hẻm đó rất khuất nẻo, không có mấy người. Bọn chúng thả tôi rồi lập tức rời đi. Sau khi còn một chút sức lực, tôi tháo băng bịt mắt ra và lấy băng dính ra. Lúc ấy mới nhìn rõ tình hình xung quanh. Túi sách ở bên cạnh tôi, nhưng bên trong không có di động. Tôi không biết đối phương là những ai, cũng không biết vì sao lại thả tôi ra. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ muốn về nhà. Mấy giờ cô mới về tới nhà? Đã ở nhà mấy ngày rồi? Tôi không nhìn giờ, có lẽ là đã khá muộn, vì trên đường đã rất vắng người. Về sau khi về nhà, tôi vừa khiếp sợ, đã ngủ rất lâu. Sau khi tỉnh dậy tôi mới gọi điện thoại cho Cố Sơ, cũng tức là hôm nay. Cố Sơ đã hiểu ra rồi, thì ra Tiêu Tiếu đã được người ta cứu ra một đêm trước khi họ tới thẩm mỹ viện. Rốt cuộc là ai? Là người cứu cậu ấy? Nghe ý của cô Lô thì bóng đèn trên nóc nhà là kẻ muốn giết người ở trong vườn hoa. Lẽ nào hắn đợi ở đó rất nhiều giờ, chỉ không ngờ ra giữa đường lại bị ba người họ ngáng chân. Cô là hội viên của thẩm mỹ viện đó? Đúng vậy. Có quen biết Tề Tuyết không? Tề Tuyết? Tiêu Tiêu Tiếu ngẫm nghĩ giây lát. Tổng giám đốc Tề phải không? Tôi biết, các hội viên thẻ vàng của thẩm mỹ viện đều do chị ấy phụ trách. Cô Tiêu, chúng tôi cần phải hiểu sâu thêm về chuyện của thẩm mỹ viện này. Kiều Vân Tiêu ở bên thực sự không chịu nổi nữa, bước lên ngắt lời cảnh sát. Cô ấy đã rất mệt rồi, hôm nay từ đây thôi. Cảnh sát ngượng ngập. Tôi không sao, anh cứ hỏi tiếp đi. Sắc mặt của Tiêu Tiêu Tiếu trắng nhợt, gần như là trong suốt. Kiều Vân Tiêu nhìn Tiêu Tiêu Tiếu, không biết nói sao. Cảnh sát đánh mắt nhìn Kiều Vân Tiêu, rồi lại tiếp tục hỏi một số chuyện liên quan tới thẩm mỹ viện. Ví dụ như những chuyện sau khi hội viên tiếp nhận trình hình, rồi nước nhưỡng ra. Sau khi cảnh sát đi khỏi, Tiêu Tiêu Tiếu như vừa dốc hết chút sức lực cuối cùng. Cậu ấy nằm ra giường, trán túa đầy mồ hôi. Cậu lùi ra khỏi cửa, nói lại với Lục Bất Thần đầy đủ tình hình của Tiêu Tiêu Tiếu, rồi lại nói rõ với anh chuyện hai bóng đen bị thương. Cả ngày, Kiều Nguyên Tiêu vẫn ở trong giường bệnh chạy tới chạy lui, làm các thủ tục. Tiêu Tiêu Tiếu muốn xuất viện, nhưng anh không đồng ý. Về đêm, Kiều Nguyên Tiêu cũng không có ý ra về, phía công ty gọi tới không ít điện thoại. Anh né tránh Tiêu Tiếu, ra hành lang nhận máy. Lúc Cố Sơ đi lấy nước về, thấy Kiều Nguyên Tiêu thẩm quan lên với đầu kia điện thoại. Không cần biết dùng cách gì, cũng phải bắt buộc tìm ra cho tôi. Cố Sơ nghe xong ít nhiều cũng đoán ra được. Cô nhắc anh chuyện này với cảnh sát đã tham gia rồi, dù sao anh cũng là người có tiếng ngoài xã hội. Một khi để lộ chuyện dính líu vào việc này, sẽ không có lợi cho hình tượng và việc kinh doanh. Kiều Nguyên Tiêu không nói gì, chỉ hít sâu một hơi. Cô nhận ra được vẻ nặng nề từ ánh mắt anh. Chương 308, lời anh nói luôn dễ nghe như vậy. Tiêu Tiêu Tiếu ngủ chập chờn chập chờn, không hề sâu giấc, chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi. Kiều Vân Tiêu vẫn ở bên, thường trực ở trước giường bệnh. Cậu ấy ra mồ hôi, lại lau. Trong khoảng thời gian đó, trợ lý tập đoàn có tới một lượt, mang theo một tập tài liệu. Lúc ký tài liệu, Kiều Vân Tiêu rất chuyên chú. Cố Sơ đem hoa quả đã gọt xong đặt ở đầu giường. Khi nhìn gương mặt hơi nghiêng của Kiều Vân Tiêu, cô chợt nhận ra người đàn ông trước mặt không còn là anh hàng xóm mà cô biết nữa. So với trước đây, giờ anh đã hẳn là một người trưởng thành, không có phép người khác thách thức lòng tự trọng, tự do và quyền lực của mình. Khi Tiêu Tiếu tỉnh giấc, Kiều Vân Tiêu vẫn luôn đặt tài liệu sang một bên, hạ giọng vỗ về cậu ấy. Người trợ lý bên cạnh nhìn mà khó hiểu, lén lén quan sát Cố Sơ, rồi lại liếc sang nhìn Tiêu Tiếu đang nằm ở bên giường. Cô ấy đã theo Kiều Vân Tiêu bao nhiêu năm nay, hiểu rõ suy nghĩ của anh nhất. Từ trước đến nay, người sếp của mình vẫn luôn không để yên về cô con gái nhà họ Cố, sao bây giờ lại đổi người rồi. Khi Tiêu Tiêu Tiếu tỉnh lại lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực. Trời đêm hôm nay không đẹp lắm, vì ánh trăng quá nhợt nhạt, có cứ khiến Cố Sơ liên tưởng tới gương mặt của Tiêu Tiếu. Mỗi lần thức giấc, cậu ấy lại xem Cố Sơ có ở đó hay không, nếu không sẽ căng thẳng. Thế nên, cho dù Cố Sơ có muốn dành không gian riêng cho Kiều Vân Tiêu thế nào đi nữa, cũng vô ích. Cô cảm thấy tâm trạng của Tiêu Tiếu lúc này có chút thất thường. Nhưng khi đối mặt với Kiều Vân Tiêu, rõ ràng Tiêu Tiêu Tiếu không còn mê đắm như trước, lại hỏi một cách kỳ lạ. Sao anh còn ở đây? Anh đi làm việc đi, em không sao. Mỗi lần tỉnh dậy khi nhìn thấy Kiều Vân Tiêu bên cạnh, cậu ấy lại hỏi một lần. Sau đó Kiều Vân Tiêu lại nhẫn lại trả lời, không sao, anh ở đây với em. Khoảng hơn 10 giờ, nhiệt độ của Tiêu Tiếu lại tăng lên. Cố Sơ đo giúp 39 độ. Nghĩ tới chuyện Tiêu Tiếu lo lắng cơ thể mình bị viêm, cô không dám lẩn ngại nữa quá lâu, vội vàng gọi bác sĩ trực ban tới. Bác sĩ đo lại nhiệt độ lần nữa, rồi tiêm thuốc tiêu viêm và hạ sốt cho cậu ấy, lại chuyển thêm một chai nước để bổ sung dinh dưỡng. Cứ như thế cơn sốt mới ngừng. Kiều Nguyên Tiêu bận rộn trước sau, Cố Sơ chứng kiến hết cả. Một cậu chủ Kiều sinh ra đã được ăn sung mặt sướng, đã bao giờ hết lòng chăm sóc người khác như thế. Mặt Tiêu Tiếu hơi đỏ, không phải là vì nhìn thấy Kiều Vân Tiêu, chỉ đơn thuần là vì sốt. Đợi nhiệt độ cậu ấy ổn định một chút, Kiều Vân Tiêu vặn tối đèn đầu giường đi một chút, bỗng nghe thấy Tiêu Tiêu gấp gáp nói, đừng bật đi. Kiều Vân Tiêu sững người. Tiêu Tiêu Tiêu yếu ớt đáp một câu, đừng để phòng tối quá. Được. Kiều Vân Tiêu giơ tay lên vặn ngọn đèn sáng lên. Cố Sơ nhìn thấy cảnh này, chợt nhớ tới thói quen ngủ của Lục Bất Thần. Anh rất sợ ánh sáng, cho dù chỉ là một chút rất nhỏ nhặt. Bây giờ nhiều gia đình để tiện cho việc thức dậy vào ban đêm đều sẽ lựa chọn thắp các bảng công tắc hoặc điều khiển từ xa dạ quang. Nhưng ở chỗ của anh chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật nào có dạ quang. Xem cửa càng phải lại dày để có thể che nhiều ánh sáng nhất. Con người ta chỉ từng trải qua một sự tổn thương hoặc kiếp sợ nặng nề mới có yêu cầu khác người về ánh sáng. Ví dụ như sợ bóng tối, cho dù đi ngủ cũng phải bật đèn. Hoặc ví dụ như sợ ánh sáng, lúc ngủ nhất định không được có một chút ánh sáng nào. Tiêu Tiếu Tiếu thuộc trường hợp thứ nhất. Tâm lý của cậu ấy rất dễ hiểu. Bị bắt cóc trong phòng tối nhiều ngày, cậu ấy mang một niềm khao khát mãnh liệt với ánh sáng. Vì thế có thể nhìn thấy ánh sáng, tức là đã được cứu. Thế nên bây giờ cậu ấy nảy sinh cảm giác sợ hãi bóng đêm. Nhưng Lục Bất Thần thì sao? Anh chưa từng giải thích với cô vì sao anh lại sợ ánh sáng như vậy. Cô cũng từng hỏi anh, nhưng anh lại giữ kín như bưng. Cô đoán rằng khả năng lớn nhất là có thể liên quan tới trải nghiệm nghề nghiệp của anh. Anh nhất định đã từng gặp chuyện gì đó khó quên. Nghĩ đến thất thần, đến nỗi Kiều Vân Tiêu gọi cô mà nhiều lần, cô mới nghe thấy. Kiều Vân Tiêu hạ thấp giọng,